Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Hứa Thiệu. Muội muội, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Chiêu đạo, âm thanh so với Thái Chân Phi còn muốn sốt ruột. Hắn ngàn dặm xa xôi từ Kiếm Nam chạy tới nơi này. Chỗ dựa lớn nhất chính là thân ở trong cung em họ Thái Chân Phi. Nếu như bên này xảy ra vấn đề, vậy hắn vinh hoa phú quý, toàn bộ là công dã tràng. Bệ hạ muốn sách ta làm phi, nhưng là sự tình này lại gặp đến quần thần phản ứng. Bởi vì bệ hạ nguyên nhân, hiện tại có ít nhất một nửa quần thần ở công kích ta. Muội muội ta hiện tại là như ngồi lửa than, tính mạng hay là ngay ở trong một đêm. Việc này như thành thì cũng thôi đi. Ta cùng bệ hạ sớm chiều đối lập, cũng coi như tròn ta tâm nguyện, hoặc là thất bại. Từ xưa tới nay, giống người như ta, e sợ không có kết quả gì tốt. Thái Chân Phi tuy rằng cực lực trấn định, nhưng trong thanh âm vẫn như cũ để lộ ra một vẻ sợ hãi và bất an. Từ xưa tới nay, từ không có một cái nào nữ tử bị một nửa triều thần công kích. Loại áp lực này không phải nàng một người có thể gánh chịu. Chỉ phải suy nghĩ một chút cái kia tuyết rơi giống như bay về phía trong cung sổ con. Nàng chính là lần lượt từ trong ác mộng thức tỉnh. Cái gì? Dương Chiêu nhất thời đổi sắc mặt, biết muội muội không dễ. Trên triều đình sự tình, hắn cũng ít nhiều gì nghe thấy một chút, thế nhưng là không nghĩ tới lại là như vậy nguy hiểm. Vậy chuyện này làm sao bây giờ? Sở hữu triều thần bên trong, phản đối ta lợi hại nhất, chính là Tống Vương, cùng một người tên là Vương Tuyên Đại Thần. Những đại thần khác thì cũng thôi đi, nhưng này Tống Vương là hoàng thất quý tộc, là đại đường thân vương. Hơn nữa ở trong triều đình mặt nắm giữ to lớn ảnh hưởng. Ngay cả cái kia Vương Tuyên, hắn là người của vương gia. Tuy rằng một mình hắn còn không sánh được Tống Vương, thế nhưng cha hắn thân nhưng là đại đường tiếng tăm lừng lẫy cửu công. Thái Chân Phi nói, Vương Tuyên, Dương Chiêu trong lòng nhíu nhíu mày. Hắn đối với trên triều đình người còn chưa quen thuộc, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy cái này Vương Tuyên thật giống có chút quen thuộc. Tựa hồ không hề chỉ bởi vì hắn phụ thân là đại đường cửu công nguyên nhân. Ngoặc kép. Hiện tại còn cũng chỉ có cửu công không có tỏ thái độ. Ý kiến của hắn đối với triều thần, đối với bệ hạ đều có to lớn ảnh hưởng. Tống Vương cùng Vương gia có ba đời tình nghĩa. Hôm nay là cửu công 70 ngày mừng thọ. Tống Vương nhất định sẽ đi mừng thọ. Nếu như cửu công công mở tỏ thái độ chống đỡ cái kia liền nguy rồi. Thái Chân Phi âm thanh từ màu đỏ cung trong lều truyền đến. Tất nhiên lo lắng, cũng có oán giận, sự tình đi đến một bước này, nàng tuyệt đối với không nghĩ tới, nàng lại không làm chuyện thương thiên hại lý gì, vừa không có can thiệp triều chính, vẻn vẹn chỉ là muốn cùng yêu người cùng nhau, tại sao liền nhiều người như vậy phản đối? Muội muội, ngươi muốn ta làm thế nào? Dương Chiêu không chút do dự nói, hắn không hiểu nhiều như vậy đạo lý. Hắn ưu thế duy nhất chính là, mặc kệ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chỉ cần là muội muội một câu nói, hắn tuyệt đối sẽ không chần chờ, cho dù là giết người, hắn cũng sẽ không chút do dự đi làm. Bệ hạ nói với ta, vô luận như thế nào, hắn cũng có đem ta nạp vào trong cung, mang theo bên người, trên triều đình cũng không có thiếu người đại thần tỏ thái độ chống đỡ bệ hạ cùng ta. Trong đó liền bao quát Tề Vương cùng Diêu gia. Thế nhưng này còn thiếu rất nhiều. Cửu công địa vị đặc thù. Bệ hạ đối với hắn từ trước đến giờ tôn trọng. Ta không có cách nào can thiệp hắn. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đi làm hết sức lôi kéo cái khác triều thần. Thái Chân Phi ở cung. Trong lều vỗ tay một cái. Ngọc Chân trong cung. Lập tức có vài tên cất bước như gió lão ma ma, nhấc theo mấy hòm tràn đầy vàng lá, kim bánh bột ngô, thỏi vàng tử, đẩy lên Dương Chiêu trước người. nhiều như vậy vàng, nhìn ra Dương Chiêu con mắt đều bỏ ra. Ta ở kinh thành người quen biết không nhiều, hơn nữa ta cùng bệ hạ thân phận đều không thích hợp đứng ra. Chuyện này ta chỉ có thể nghĩ đến ca ca ngươi, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta. Những này là bệ hạ cho ta một ít ban thưởng, ngươi cũng cầm đi đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp ở làm hết sức trong thời gian ngắn, giúp ta lôi kéo những cái kia triều thần. Thái Chân Phi mang theo một tia thương cảm nói, muội muội, ngươi yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Dương Chiêu vỗ ngực nói, dừng một chút, có chút do dự nói, thế nhưng, vẻn vẹn đưa chút vàng e sợ không đủ a muốn. Chỉ dựa vào những này e sợ còn không có cách nào thu mua những cái kia triều thần a. Hừ, yên tâm đi, ngươi đi nói cho bọn họ biết, chỉ cần ta có thể bình yên độ qua cửa ải này, ta nhất định nghĩ biện pháp dẫn bọn họ, bảo đảm bọn họ vinh hoa phú quý. Cho tới Tống Vương, ta cùng hắn không cừu không oán, hắn nhưng hết lần này tới lần khác triệu tập quần thần, liên danh trên gián, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nếu như ta có thể không chết, bình yên độ qua cửa ải này, ta tuyệt đối phải để hắn cùng cái kia vương gia chết không có chỗ chôn. Thái Chân Phi lạnh lùng nói. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh toát ra nồng đậm sự thù hận. Chuyện này đối với Tống Vương tới nói, hay là liên quan với hoàng thất danh dự, nhưng đối với nàng mà nói, nhưng là liên quan đến sự sống chết của chính mình. Là một người bị bức ép đến tuyệt cảnh thời điểm, coi như kẻ mềm yếu đến đâu cũng sẽ từ từ trở nên cường ngạnh. Ha ha, muội muội yên tâm đi, có ngươi câu nói này ta liền nắm chắc. Dương Chiêu đáp ứng không tại nhiều nói, tuy rằng đang đánh cược trong phường thua tinh quang, thế nhưng Dương Chiêu cũng ở đó thường thấy tam giáo cửu lưu, nhân sinh muôn màu, học xong rất nhiều thứ. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng tới. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hắn chắc chắn khiêu động bất cứ người nào. Triệu hai cái trong cung ma ma, mang theo đầy hòm tài bảo, Dương Chiêu rời đi Ngọc Chân Cung. Ở Dương Chiêu rời đi Ngọc Chân Cung thời điểm, một nơi khác, điện hạ, Tống Vương đã rời đi Tống Vương Phủ. Tề Vương Phủ bên trong, một nói to lớn bóng người tiến vào trong phủ, rất cung kính quỳ trên mặt đất, thành âm thanh bẩm báo. Ha ha ha, hào, tử đàn bàn học mặt sau, một cái khí tức bàng bạc, như dãy núi biển rộng bóng người ngồi ngay ngắn, mơ màng trên dưới tỏa ra một luồng khiến người run sợ khí tức. Dù là ai nhìn thấy, đều sẽ tưởng rằng một đuôi dao long cuộn lại thân thể. Ngồi ở chỗ đó, Diêu lão gia tử nói không sai, bản vương cơ hội rốt cuộc đã đến. Tề Vương ánh mắt sáng lên, cười ha ha, biên thùy sự tình, Diêu Quảng Dị luôn mãi hướng về hắn bảo đảm, tuyệt đối không có sơ hở nào. Kết quả cuối cùng nhưng cho hắn làm hư, hắn sở dĩ đè lên lửa giận, không có phát tác, cũng là bởi vì Diêu lão gia tử tự mình đứng ra nói cho hắn biết còn có một cơ hội, mà cơ hội lần này lợi dụng tốt, đều không cần gạt bỏ vương gia, mà là có thể đem Tống Vương, vương gia đồng thời chuyển ngã, hơn nữa còn vĩnh viễn vươn mình nơi, bởi vì phải chuyển đổ của hắn, không phải là mình, mà là hiện nay Thánh Hoàng Thiên Tử. Ha ha ha, Lý Thành Khí a Lý Thành Khí, ngươi cho rằng ngươi là tận trung sao? Ngươi đây là đang cùng bệ hạ đối phó. Tề Vương ngài ha ha. Nếu như không phải Diêu lão gia tử chỉ điểm, hắn còn không biết lần này Thái Chân Phi sự kiện. Bệ hạ đã quyết định quyết tâm, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, bất luận thần tử phản đối, hắn đều nhất định sẽ nạp Thái Chân Phi vào cung. Ở trong hoàng cung, ngầm, cũng sớm đã có người xưng hô Thái Chân Phi vì là nương nương. Chuyện này nếu như không có bệ hạ thủ đồng ý, là tuyệt đối sẽ không có người lớn mật như thế. e sợ liền vị kia Thái Chân Phi cũng không biết. Triều chính bên trên, mặc dù có một nửa triều thần phản đối nàng, tình thế xem ra đối với nàng 10 phần bất lợi, nhưng kỳ thật nàng Thái Chân Phi vị trí sớm đã là nắm chắc. Diêu lão gia tử ánh mắt như nến, nhận thức tinh chuẩn cực kỳ, hắn theo Thánh Hoàng Thiên Tử mấy chục năm, điểm này chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Làm người thần tử, trên triều đình đối với quân quốc đại sự trên dựa vào lý lẽ biện luận còn chưa tính. Thậm chí ngay cả bệ hạ việc nhà đều muốn quản, Tống Vương ngươi đây chính là càng quy củ. Kha kha, ngươi đây chính là tự mình muốn chết a, ai cũng không giữ được a. Đi thôi, đi thôi, cửu công đại thọ, ngươi tốt nhất là kéo lên lão gia hỏa kia cùng chết. Tề Vương ngài ha ha, Thái Chân Phi chuyện này hiện tại là huyên náo đầy chiêu phong mưa. Những cái kia đại thần đô ở lấy ra luân lý cương thường tới khuyên gián bệ hạ. Thế nhưng Tề Vương nhưng một chút không để ý. Hắn còn ước gì những người này náo. Huyên náo càng lớn càng tốt. Cuối cùng là Tống Vương tên kia dẫn dắt quần thần. Huyên náo bệ hạ đều tiến thoái lưỡng nan. Đó mới là tốt nhất. Vương Sung cũng không biết động tĩnh bên ngoài. Cũng không biết Ngọc Trân trong cung cùng Tề Vương phủ bên trong. Chính vây quanh gần nhất, Thái Chân Phi, sự kiện hành động. Vào giờ phút này, Vương Sung đang nhìn tứ phương quán cửa phương hướng. Nơi đó có một đại đợt rối loạn truyền đến. Có bằng hữu đến, liền có kẻ địch đến. Lão gia tử đại thọ, tới tựa hồ không hề chỉ là bằng hữu. Nhìn cái gì vậy? Lão phu cho cửu công đến chúc thọ cũng không được sao? Một cái có chút cậy già lên mặt, rất là không khách khí phương hướng truyền đến. Lão gia hỏa, đừng quá mức phần, cửu công cùng ngươi có giao tình sao? Tứ phương quán cửa truyền đến Mã lão âm thanh, tựa hồ đang ngăn cản đối phương tiến vào. Ha, có hay không giao tình, dùng ngươi một cái người chăn ngựa đến dậy sao? Liền cửu công đều không có nói không cho ta đi vào. Ngươi đáng là gì? Mau tránh ra cho ta. Tiếp theo ầm một tiếng, toàn bộ tứ phương quán đều lay động một chút. Một luồng bàng bạc kinh khí chấn động bốn phương tám hướng. Tựa hồ là Mã lão cùng người kia giao tình. Vương Sung chạy tới, chỉ vội vã đi mấy bước. Liền thấy một tên thân thể thẳng tắp, đi trên đường. Uy thế hừng hực, tựa hồ liền núi cũng có thể va sụp lão nhân tóc trắng. Mang theo một đám người từ cửa lớn đi vào, trên tay chữ vàng yêu bài sáng ngời, liền ngay cả cấm quân cũng không dám làm sao cản hắn. Vương bát đản, lại là cái này lão ô quy. Vương Sung đi tới giả sơn chỗ rẽ địa phương, nhìn rõ ràng người kia, trong lòng ngầm chửi một câu. Dám ở ra ra tứ phương quán bên trong làm càn như vậy. Triều đại vẫn không có. Chân chính dám làm như thế. Hơn nữa liền cấm quân cũng không dám cản. Cũng chỉ có cùng lão gia tử năm đó đồng lứa những cái kia lão thần. Bất quá cùng Mã lão, Triệu lão bọn họ không giống chính là. Trước mắt tới người kia là lão gia tử năm đó kẻ thù chính trị. Hứa Thiệu. Năm đó lão gia tử trên triều đình đối thủ, khi còn trẻ ở quân quốc đại sự trên thường xuyên cùng lão gia tử đỉnh lấy làm. Lão gia tử lúc còn trẻ cũng là máu nóng, cùng hắn cũng là thấy ngứa mắt. Hai người lẫn nhau tham gia đối phương sổ con đều không biết bao nhiêu. Năm đó chính biến cung đình, Hứa Thiệu vốn là cũng bị kết tội, thế nhưng quỷ thần xui khiến. Thời khắc cuối cùng hắn lại dẫn theo một đội việc binh sai đến Cần Vương. Cái này khiến hắn trốn khỏi cái kia đợt trong chính trị đại kiếp nạn. Đồng thời quỷ thần xui khiến sau đó vơ vét một cái Hứa Quốc công phong tước. Lập tức ở đại đường tiêu sái. Đung đưa, lão gia tử khi còn trẻ trẻ tuổi nóng tính, máu nóng, sau đó theo tuổi tác tăng trưởng, dần dần tu thân dưỡng tính. Hàm dưỡng càng ngày càng tốt. Cũng này Hứa Quốc công Hứa Thiệu, một chút cũng không có thay đổi, vẫn là ban đầu như cũ. lão gia hỏa tuổi tác đã cao, không thể so ra gia bàn nhỏ tuổi, cũng sớm đã từ trên triều đình lùi xuống. Thế nhưng cả đời cùng gia gia đối nghịch tính khí còn không có đổi. Hàng năm gia gia ngày mừng thọ, cái tên này đều muốn không mời mà tới, mang tới con cháu, nháo thượng nhất nháo. Đời trước, Vương Dung len lén mắng hắn, lão ô quy. Có một lần bị hắn nghe được, còn mang theo lỗ tai nắm chặt một vòng. Vẫn là gia gia hảo hàm dưỡng, chỉ cần lão ô quy không quá mức, cơ bản đều là mỉm cười. Mặc hắn đi tới, cũng từ không chút nào để ý. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.